Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1900, hôm nay rốt cục thoát bần chí phú. Góc truyện audio.com, bởi vì thú tu giới hiện tại trạng thái rất tồi tệ, thời gian cấp bách Thanh Loan tiên tử cùng Tống Thư Hàng không có lãng phí thời gian. Thanh Loan tiên tử mang theo hai vị thiếu nữ, đáp xuống Tống Thư Hàng Hà Long thần hành chiến xa bên trên song phương triển khai giao dịch. Tống Thư Hàng lấy ra bạch tiền bối tu giao cho hắn dương nhỏ, đưa cho Thanh Loan tiên tử. Tiên tử, trong này có giải quyết thú tu giới, cửu u tà năng cảm nhiễm, phương án cùng một loại dược dịch phối phương. Trước mắt loại nước thuốc này còn không thể chỉ tận gốc tà năng cảm nhiễm, chỉ có thể đưa đến kiềm chế, làm dịu triệu chứng hiệu quả, cần phối hợp phương án cùng một chỗ sử dụng sẽ càng hữu hiệu. Các ngươi trước dùng đến, hậu kỳ dược dịch 2, không phối phương qua một thời gian ngắn liền có thể đi ra. Chờ mới phối phương vừa ra tới, ta lập tức thông chi tiên tử. Tạ ơn bá tống đạo hữu. Thanh Loan tiên tử thận trọng tiếp nhận dương nhỏ, đưa nó mở ra. Trong dương có một tổ dược dịch cùng hai cái sách nhỏ. Một cái là dược dịch phối phương, một cái khác là làm dịu cảm nhiễm phương án. Ngón tay của nàng tiếp xúc đến cái này dược dịch lúc liền cảm giác đến dược dịch bên trong có loại lực lượng bá đạo, có thể trực tiếp áp chế. Cửu u tà năng, càng làm cho nàng hơn khiếp sợ là cái kia hai bản sách nhỏ trên văn tự, phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng. Nhìn lấy những văn tự này, liền phảng phất nhìn thấy trên bầu trời cái kia vĩnh hằng liệt nhật. Cái này hai bản sách nhỏ, là một tôn trường sinh giả thân bút viết. Chỉ là cái này hai bản sách nhỏ chính là chân quý chí bảo. Bá tống đạo hữu vì thú tu giới sự, mời được một vị trường sinh giả hỗ trợ. Nhân tình này, so với nàng trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn. Tạ ơn, gò má nàng ửng đỏ, lần nữa nói cảm tạ, không khách khí, chúng ta xem như theo như nhu cầu. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, Thanh Loan tiên tử mỉm cười, nhẹ nhàng đem cái này dương nhỏ chứa vào không gian pháp khí bên trong. Sau đó nàng từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục đưa cho Tống Thư Hàng. Đây là có thể một mực tu luyện tới cửu phẩm thánh viên long lực thần công, còn thần công cuối cùng một vòng, đợi đã về Thánh Sơn mở ra trước ta sẽ liên hệ bá tống đạo hữu. Đến lúc đó bá tống đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, tiến về Thánh Sơn lĩnh hội. Làm phiền tiên tử, Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận quyển trục này. Bên trên Tô Thị A Thập Lục mắt liếc Thanh Loan tiên tử bộ ngực. Lớn như vậy quyển trục đều có thể từ đó móc ra, thú tu giới sinh linh thân thể cơ sở so với nhân loại phải mạnh hơn. Ngang nhau cảnh giới tu vi tình huống bên dưới, thú tu giới sinh linh thể chất song bạo địa cầu nhân loại. Liền ngay cả sau lưng hai vị kia thiếu nữ, rõ ràng tuổi trẻ nhìn qua cũng không lớn, bộ ngực đều muốn gặp phải vũ nhu tử, khiến cho người hâm mộ. Mặt khác đây là chúng ta cho bá tống đạo hữu chuẩn bị một ít vật nhỏ. Thanh Loan tiên tử từ thiếu nữ A Yên trong tay tiếp nhận một cái dương, đưa cho Tống Thư Hàng. Bởi vì đạo hữu nói qua càng tục càng tốt, sở dĩ ta cảm thấy thứ này rất thích hợp. Bá tống đạo hữu ngươi xem một chút, phải chăng hợp ngươi tâm ý, ta vốn một phàm nhân, theo đuổi cũng là tục vật, càng tục liền càng hợp ta khẩu vị. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, tiếp nhận cái dương đưa nó mở ra. A Thập Lục đụng qua cái đầu nhỏ. Sau đó, nàng liền thấy tràn đầy một cái dương đan dược, mỗi viên thuốc đều cùng hạt đậu giống như. Góc truyện audio.com, mà lại cái dương này còn có, càn khôn pháp khí, hiệu quả, một dương này đan dược đổ ra có thể chất đầy một cái 5 bình phương gian phòng. Một ngày một khỏa muốn ăn đã nhiều năm a, không phải linh thạch đây. Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ, đây là phối hợp thánh viên long lực thần công, đồ thiết yếu cho tu luyện. Long viên đan, mỗi lần tu luyện thần công trước phục dụng mấy viên, tu luyện hiệu quả đem tăng lên rất nhiều. Mặt khác chiến đấu trước phục dụng một cái. Long viên đan, về sau thi triển thánh viên long lực thần công có thể đạt tới bộc phát hiệu quả. Loại đan dược này tại thú tu giới rất dễ dàng đạt được, bất quá nghĩ đến bá tống đạo hữu ngươi cũng không phải là thú tu giới người, sở dĩ cái này tục vật hẳn là rất thích hợp đạo hữu. Thanh Loan tiên tử mỉm cười giới thiệu nói, đồ tốt, Tống Thư Hàng vui vẻ đem cái dương này thu hồi, mặc dù không phải linh thạch nhưng cái dương này đan dược so linh thạch càng làm hắn hài lòng. Bá tống đạo hữu hài lòng liền tốt. Thanh Loan tiên tử nói thật tức nếu là tục vật lại phải tận lực để bá tống đạo hữu hài lòng, cái này so nghĩ biện pháp chủ bị một số bảo vật còn muốn đau đầu. Sau đó nàng quay người từ một vị khác thiếu nữ A Lăng trong tay tiếp nhận cái dương, đưa cho Tống Thư Hàng. Đây là chúng ta vì bá tống đạo hữu chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật. Lần này lại là cái gì? Tống Thư Hàng tiếp nhận cái dương, đưa nó mở ra. Cái dương tại đánh mở trong nháy mắt phản diệu dương quang, phát ra thất thải bảo quang. Trong dương chi vật có được tinh khiết đến cực điểm linh khí cùng như bảo thạch quang mang. Là linh thạch, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Hôm nay rốt cục thoát bần chí phú. Từ giờ khắc này, Tống, người không có đồng nào, túi tiền so mặt còn làm tỉnh, thư hàng, sẽ thành quá khứ thức, hiện tại mời gọi hắn. Tống, có một cái dương linh thạch, thư hàng, đây là chúng ta thú tu giới đặc hữu bảo vật đá quý trái cây hạt giống. Cái này lúc Thanh Loan tiên tử thanh âm vang lên. Cái gì, hạt giống, không phải linh thạch, Tống thư hàng một mặt mộng bức. A Thập Lục cố nén tiếu dung, dù sao ở trước mặt người ngoài muốn cho Tống Thư Hàng mặt mũi, không thể phá. Đá quý trái cây là một loại cảm giác cực tốt tiên quả, sinh trưởng dễ dàng, đối dị trùng có rất mạnh năng lực chống cự, chỉ cần là chỗ linh khí sung túc hắn liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Linh khí càng là sung túc, hắn thành sinh liền càng nhanh. Nếu như đưa nó gieo trồng tại linh mạch bên trong, hắn có thể tại mấy tức thời gian bên trong, nảy mầm, trưởng thành, kết quả. Nó trái cây có được kéo dài tuổi thọ tăng cường tu vi, khôi phục linh khí một loạt hiệu quả cảm giác cực bổng. Ngoại trừ thịt quả bên ngoài, liền hạt cũng có thể dùng ăn. Biệt Viết Tiên Cơ tại cùng chúng ta tiếp xúc về sau, liền mua sắm một nhóm. Ta nghĩ, thứ này chính thích hợp bá Tống đạo hữu. Thanh Loan tiên tử nhẹ giọng giải thích nói. Tống Thư Hàng giơ lên cái này đá quý trái cây hạt giống, cái đồ chơi này nhìn qua đơn giản tựu cùng linh thạch giống như đúc. Mà lại hắn bên trong ẩn chứa linh lực tựa hồ cũng có thể trực tiếp hấp thu bộ dáng. Thanh Loan tiên tử xem mặt đọc hiểu Tống Thư Hàng ý nghĩ, nói bổ sung. Đá quý trái cây hạt giống, là đi qua chọn lựa, bồi dưỡng mà thành. Mỗi một khối đá quý trái cây hạt giống, tựu cùng linh thạch đồng dạng xinh đẹp. Góc truyện audio.com, trên thực tế bọn chúng cùng linh thạch đồng dạng, có thể trực tiếp rút ra trong đó linh lực cung cấp tu sĩ sử dụng. Đương nhiên, loại này phương pháp sử dụng quá phung phí của trời. Đồ tốt, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem một dương này. Đá quý trái cây, hạt giống thu vào, cái đồ chơi này, vừa vặn có thể gieo trồng tại hắn hạch tâm thế giới. Cuối cùng còn có một cái lễ vật, Thanh Loan tiên tử đưa tay tại bản thân trên mái tóc nhẹ nhàng khẽ vỗ, sau đó có 8 con ong mật lớn nhỏ quang đoàn, xuất hiện tại bàn tay nàng tâm. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Đây là cùng chúng ta Thanh Loan một mạch bản sinh một loại tiểu yêu thú, chúng ta bình thường bảo nàng. Các nàng có thể hiệp trợ bá Tống đạo hữu gieo trồng đá quý trái cây, chiếu cố cây ăn quả trưởng thành. Mà lại, đá quý trái cây nở hoa thời điểm cũng cần các nàng truyền bá phấn hoa. Mặt khác nếu như bá Tống đạo hữu gieo trồng đá quý trái cây địa phương, có không ít cái khác tốn loại hoặc trái cây loại linh thực, các nàng còn có thể giống ong mật đồng dạng thu thập mật hoa. Thanh Loan tiên tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ giới thiệu nói. Diệu nha, Tống Thư Hàng cười tiếp nhận cái này 8 con tiểu quang đoàn. Đây chính là hắn cần thiết đồ vật nhân, trước đi lên một chương cho đủ số, còn một C đi ăn về CV tiếp, lăn lộn cầu nguyệt phiếu AHHH cách chương.